Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chim quốc gia nhiệm vụ bắt đầu. Ngày thứ hai trưa, đại hình biệt thự bên trong. Tsunami trong phòng ngủ, mềm mại giường gỗ. Lý Vô Ngạo cùng Tsunami hai cái hoàn toàn trần trụi thân thể. Chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ. Đồng thời kịch liệt ngoạc nguậy, truyền ra nam nhân thô trọng tiếng thở dốc cùng nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ. Sau một hồi lâu, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể tam dương khai thái, ngũ khí triều nguyên, không khỏi toàn thân một hồi run rẩy, đem cuối cùng một tà ác chi hỏa rót vào Tsunami mỹ phụ hương thơm thân thể mềm mại bên trong. Mà Tsunami mục phụ cũng là ở Lý Vô Ngạo luân phiên trùng kích chi. Đóng chặt lại đôi mắt đẹp, đã ngủ mê man, gắt gao ôm lấy Tsunami mỹ phụ tuyết trắng đẫy đà ôn nhu thân thể mềm mại. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Tsunami mỹ phụ kiều nhuyễn ngọc thể chi mềm nhẹ vuốt ve. Hưởng thụ thân thể hai người chặt chẽ nối liền cùng một chỗ truyền tới tuyệt diệu cảm giác. Lý Vô Ngạo tâm thần đều say, sảng khoái không ngớt, tiếp tục cùng Tsunami mỹ phụ ôn tồn trong chốc lát, thấy nàng thật sự là mệt mỏi, lộ ra một bộ thỏa mãn biểu tình tiến nhập mộng đẹp. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng từ Tsunami mỹ phụ thân thể mềm mại chi bò đến, cũng cầm lấy bên cạnh đệm chăn, đắp lên Tsunami mỹ phụ một thân tuyệt mỹ cảnh xuân. Sau đó, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng mặc quần áo tử tế vớ, chậm rãi đi ra ngoài, gọi Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ, cùng còn lại kiều thê mỹ thiếp nói một tiếng, rồi rời đi đại hình biệt thự, hướng phía Hokage đại lâu văn phòng đi tới, tiếp tục đi tìm Sunet, Shizune muốn nhiệm vụ đi, dù sao, Hokage thế giới, mỹ nữ như vân. Nếu như chính mình dừng bước tại bây giờ thành tích, vậy thật không có có lý tưởng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân cùng đi đến rồi Hokage đại lâu văn phòng. Đi lầu 2, đi tới Sunet cùng Shizune hai nữ nhân làm việc địa phương. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân đã đi tới, Sunet mỉm cười, nhẹ nhàng thả ngọc thủ trong văn kiện, cười khanh khách nói: Vô Ngạo lão công, như thế cần lao a. Hôm qua mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, hôm nay lại nữa rồi. Nói, muốn làm gì? Cạc cạc, còn có thể làm gì? Đương nhiên là tiếp tục làm nhiệm vụ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi tới Sunet bên người, vươn tay nhỏ bé, ở Sunet vùng ngực tuyết trắng cự nhũ chi, cực kỳ tàn dỡ bóp nhẹ một phen. Cảm giác được bên ngoài truyền tới tuyệt hảo xúc cảm cùng co giãn. Lý Vô Ngạo không cưỡng nổi đắc ý say thần mê, nhếch miệng cười, nói ra: Sunet lão bà cự nhũ, vô luận lúc nào đều là lớn như vậy, như thế có co giãn. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, xú tiểu tử. Bị Lý Vô Ngạo như thế một đùa giỡn, Sunet lập tức hồng vân hai gò má, vươn ngọc thủ đem Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé phát đi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Shizune, mỉm cười nói: Shizune, cho lão công tra một văn kiện, nhìn một chút có còn hay không nhiệm vụ có thể làm. Shizune bằng lòng một tiếng, đôi mắt đẹp từ Sunet đẫy đà thật lớn cự nhũ rời đi, cúi đầu cho Lý Vô Ngạo tra duyệt văn kiện, tìm kiếm nhiệm vụ đứng lên. Tâm lý đây, Shizune thì là ở âm thầm nghĩ tới, Sunet đại nhân bộ ngực, vì sao lại lớn như vậy chứ? Ta nhưng là cùng nàng chênh lệch không nhỏ đây. Kỳ thực đây, Shizune bộ ngực lúc đầu cũng không nhỏ, lại trải qua Lý Vô Ngạo đoạn thời gian này mở rộng, càng là đẫy đà dồi dào, chiến chiến nguy nguy, khiến người mê muội, chỉ là cùng Sunet vị này thiên sinh cự nhũ mỹ nữ so với, khả năng liền có chênh lệch nhất định. Shizune lục soát một hồi, tìm được một cái mới nhiệm vụ, xoay đầu lại, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra. Lão công, tìm được rồi, là liên quan tới đi trước chim quốc gia diệt trừ U Linh võ sĩ nhiệm vụ. Ngươi nguyện ý đi không? Chim quốc gia, huyền, chu cỏ công chúa chỗ ở quốc gia. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng một suy tư. Liền muốn rõ ràng chim quốc gia chính là đại mỹ nữ chu cò chủ trì quốc gia. Ngẫm lại vị này xinh đẹp động nhân lại cô khổ linh đình chim chi quốc công chủ, Lý Vô Ngạo không khỏi sinh ra một lập tức muốn thoải mái sự vọng động của nàng. Khẽ gật đầu, Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, được rồi, chính là cái này chim quốc gia. Ân, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi, chưa còn có thể trở về. A hát, đến rồi chim quốc gia, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mặc dù đối với Lý Vô Ngạo thực lực cường đại rất là tự tin, nhưng xuất phát từ nữ nhân đối với nam nhân mình giữ gìn, Sunet vẫn là nhẹ giọng nhắc nhở. Biết rồi, các lão bà. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tay nhỏ bé, ôm Sunet cùng Shizun hai nữ nhân. Phân biệt ở hai nữ phấn hồng đầu viên ngói trích thủy đôi môi chi hôn mấy. Liền dẫn Hồng, Ino, Sakura cùng Hinata từ nữ, mang vừa rồi Shizun đưa tới chim quốc gia bản đồ. Đi Hokage đại lâu văn phòng, ly khai Konoha thôn, hướng phía chim quốc gia phương hướng đi tới. Nhìn Lý Vô Ngạo cùng từ nữ đi lầu bóng lưng, Sunet mỉm cười, xoay đầu lại. Vươn tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ ở Shizun tuyệt mỹ thanh lệ gương mặt của chi nhẹ nhàng bóp một cái, khẽ cười nói, cô gái nhỏ có phải hay không rất đố kỵ bộ ngực của ta so với ngươi lớn a? A, Sunet đại nhân, Shizun nào dám a? Chấm ngoặc kép, Shizun mỹ mặt đỏ lên, vội vã lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Hừ, vừa rồi ta từ ngươi liếc nhìn ngực ta bộ phận trong ánh mắt, liền thấy, cô gái nhỏ, còn dám nói sao? Chấm ngoặc kép, Sunet hừ một tiếng, ngọc thủ rời, ở Shizun đấy đà bộ ngực chi, nhẹ nhàng sờ soạng một cái, chọc cho Shizun càng là mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không ngớt. Sunet đại nhân, ngô ngô, ngứa qua a, tha Shizun đi. Chấm ngoặc kép, Shizun ngọc dung phi hồng, vội vã cầu xin tha thứ. Sunet hừ một tiếng, tiếp tục dùng ngọc thủ vuốt ve Shizun bộ ngực, nhẹ giọng nói ra, cô gái nhỏ, ai cho ngươi chậm chạp không đem thân thể của mình cho lão công? Ngươi nếu như cho sớm hắn, bộ ngực của ngươi hiện tại chí ít cũng có thể so được với Minako. Chấm ngoặc kép, ngô ngô, ta sợ đau a. Sunet đại nhân, có người nói nữ nhân lần đầu tiên đều rất đau. Chấm ngoặc kép, Shizun nói rằng, cát, ăn khổ chung khổ, phương vị người người, cái này một cái đạo lý ngươi liền không hiểu sao? Muốn đau nhức, cũng liền là lần đầu tiên sẽ biết, đau đớn một điểm mà thôi. Lần thứ hai, lần thứ ba để n lần liền một chút cũng không đau. Nhìn trong biệt thự trung nữ, cùng Vô Ngạo lão công từng có cá nước chi hoan, cái nào một ngày không phải qua rất phong phú. Sunet hừ nhẹ nói, dạy dỗ Shizun, ngô ngô, Sunet đại nhân, ta biết rồi, ta sẽ mau sớm đem chính mình cho Vô Ngạo chồng. Shizun phi hồng lấy mặt cười, chậm rãi nói rằng, cái này còn tạm được. Hừ, Sunet hừ nhẹ một tiếng, rút về ở Shizun đẫy đà bộ ngực làm lạ ngọc thủ. Mà Shizun đây thì là mỹ khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng sửa sang lại một xốc xếch hung y, cứ tiếp tục cùng Sunet cùng nhau sửa sang lại Konoha thôn văn kiện. Lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ đã đi ra Hỏa Chi Quốc, theo bản đồ chỉ đi tới chim quốc gia. Cũng cầm Konoha thôn lệnh bài, hỏi thăm một phen chim quốc gia bách tính, sau đó liền đi tới chim quốc gia trọng thần Hồng Minh phủ đệ. Giờ này khắc này, Hồng rõ ràng đang ở phủ đệ bên trong thưởng thức trà lạnh. thấy lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu Konoha thôn ninja đi đến, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, ra đón, đem Lý Vô Ngạo đoàn người mời vào phòng khách bên trong. Konoha thôn ninja, nếu như các ngươi lần này có thể hoàn thành quét dọn U Linh võ sĩ nhiệm vụ, như vậy chúng ta chim quốc gia nhất định cảm kích không thôi. Hồng rõ ràng hai tay ôm quyền, hướng về phía Lý Vô Ngạo đoàn người thi lễ một cái. Trịnh trọng nói rằng, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Hồng rõ ràng đại nhân, cái này không sao cả. Chúng ta ngay lập tức sẽ đem giúp các ngươi chim quốc gia tẩy rửa U Linh võ sĩ. Ở tâm lý đây, Lý Vô Ngạo cũng là tà ác cười nói, ta hoàn thành lần này nhiệm vụ, không cần các ngươi báo đáp gì, chỉ cần các ngươi Chu Cỏ công chúa gả cho ta làm lão bà là được rồi. Vậy thì tốt quá, ta đây phải đi đem Kurin gọi tới, làm cho hắn tới hiệp trợ các ngươi. Hồng mắt tinh Lý Vô Ngạo nói xong tràn đầy tự tin, trong lòng cũng là đại hỉ, liền vội vàng nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Hồng rõ ràng đã đem một cái mang theo mắt kiếng thanh niên nhân lĩnh tiến đến, mỉm cười nói, Konoha thôn các vị, vị này chính là Kurin, trước hai vị đại danh bạn thân, hắn đối với chim quốc gia trung thành và tận tâm, có thể hiệp trợ các ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, cái này không cần, ta nghĩ, chúng ta mấy người này là được rồi, còn như Kurin quân mà, hay là tại cái này trong bảo hộ ngươi cho thỏa đáng. Hồng rõ ràng sững sờ, muốn tiếp tục nói cái gì đó, đã thấy Lý Vô Ngạo trực tiếp dẫn Hồng từ nữ nhân đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, một bên nhẹ giọng nói ra, đến rồi chưa, chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ, khi đó, chúng ta rồi trở về tìm ngươi báo cáo kết quả công tác. Dứt lời, Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân liền biến mất hình bóng. Hích, thật vậy chăng, nếu như thuận lợi như vậy, cũng rất tốt. Hồng rõ ràng khẽ gật đầu, chậm rãi nói rằng, còn như một bên Kurin, cái này có chút tuấn giật thanh niên nhân, thì là trong đồng tử, tràn đầy vẻ nghi hoặc, hồn nhiên không biết, Lý Vô Ngạo chuyến đi này Konoha thôn ninja, cư nhiên đối với mình như thế bài xích. Kurin cũng không biết, hắn mới vừa rồi là ở quỷ môn quan bồi hồi một hồi. Nếu như hắn đứng ra, kiên trì muốn hiệp trợ Lý Vô Ngạo đối phó U Linh võ sĩ nói, đã đem Chu Cỏ công chúa thuộc về vì vật trong túi Lý Vô Ngạo, xác định vững chắc sẽ biết âm thầm ra tay, đem điều này nguyên tác trong phi thường thích Chu Cỏ công chúa về sau chim quốc gia thân vương giết đi. Ly khai Hồng rõ ràng phủ đệ sau đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn Hồng từ nữ nhân đi tới một tòa trong chùa miếu, nơi đây chính là U Linh võ sĩ thường thường qua lại địa phương. Hồng đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, có chút không hiểu nói ra, lão công, vừa rồi Hồng rõ ràng đại nhân nói phải phái người hiệp trợ chúng ta đối phó U Linh võ sĩ, cái này là một chuyện tốt, ngươi vì sao lúc đó liền cự tuyệt? Hắc hắc, ta xem cái kia cái thanh niên nhân không hảo tâm gì, nếu để cho hắn tới hiệp trợ lời của chúng ta một lần này nhiệm vụ, sợ rằng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, ngực nói bậy. Hồng Tư nữ nhân thấy Lý Vô Ngạo nói như thế, làm đều là khẽ gật đầu, bởi vì vô luận lúc nào, chỉ có chính mình người thân nhất mới, chỉ có đáng giá chính mình tín nhiệm, mà Lý Vô Ngạo mới vừa tuyển trạch. Dựa theo loại thuyết pháp này xem ra, cái này là hoàn toàn chính xác. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, vội vã ngẩng đầu hướng phía tự miếu bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cầm trong tay trường mâu, toàn thân khoác trọng giáp võ sĩ, như U Linh một dạng xuất hiện. Phòng trừng chính là chim quốc gia U Linh võ sĩ. Cầu thanh, cầu vốt tốt.